Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, nửa tấm da. 2, 5.000 chữ, TKSNS 0 CVJPMC 1/20. TKSNS 0 CVJPMC đã bắt đầu. Quách Hữu Lương vội vã rời đi, mà Nhan Tuấn Trạch vốn cho là hắn muốn tự mình. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không biết, Quách Hữu Lương đối tấm này ra người quỷ dị cùng đối phổ thông người trừ linh tâm ngoan thủ lạt. Thấu hiểu rất rõ, hắn nhất định phải đuổi tại ra người dán dính những người này trước kia. Đem bọn hắn đuổi xa mờ, nếu không tử vong người sẽ càng nhiều. Mắt thấy cái này bốn sao người trừ linh đi sân nhỏ bên ngoài, Nhan Tuấn Trạch lập tức đem ý nghĩ đặt ở như thế nào giải quyết rơi tấm này ra người bên trên. Nhiệm vụ nhắc nhở, gia hồn này cần dán dính 77 cá nhân mới có thể huyễn hóa hình người, dung nhập xã hội loài người, mà vừa rồi luôn luôn có bốn sao người trừ linh tải. Cho nên ra người cũng không có cơ hội hoàn toàn dán dính 77 người. Đồng thời hấp thu tinh khí. Điểm này, Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Bất quá Quách Hữu Lương chọn lựa thủ đoạn cũng rất lợi hại. Bởi vì trong thời gian ngắn tìm không ra mặt khác biện pháp giải quyết. Mặt khác một khi bị ra người dán dính, cơ bản giống như là tử vong. Cho nên hắn đều là sẽ bị dán dính mục tiêu trực tiếp giết chết. Nhiệm vụ cái thứ hai nhắc nhở. Nói tấm này ra người nhược điểm là trước kia thôn trưởng tôn nữ Mạc Xanh thi thể. Chỉ cần tìm được Mạc Xanh là có thể đem tấm này ra người hoàn toàn khắc chế. Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến điểm này. Hắn lập tức hướng tới gần hầm cầu một cái cửa nhỏ cong vẹo đi đến. Bởi vì muốn phân ra hơn phân nửa tinh lực cùng ra người đối đầu kháng. Cho nên mặc kệ là đi đường còn là nói chuyện, hắn đều tương đối phí sức, rất nhanh đẩy cửa ra, phát hiện ngoài cửa thông hướng chính là một cái đường nhỏ. Nhan Tuấn Trạch không do dự, lập tức ra ngoài, đem cửa phía sau đóng lại, vừa đi, một bên lấy ra trong ba lô Mạc gia thôn địa đồ. Hắn lúc này, theo người ngoài phi thường quỷ dị, bởi vì là hóa thành bán linh trạng thái nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch đi đường là giống như quay thân nữ như thế. Phương hướng ngược tại tới trước, cũng chính là đi ngược lại, nhưng hết lần này tới lần khác đầu lại thay đổi 180 độ. Nhìn qua thật quỷ dị, bất quá quỷ dị nhất, còn là hắn thời khắc này trên cổ. Khối này làn da một hồi đánh lên nếp gấp, một hồi lại trở nên vuông vức vô cùng. Phảng phất một khối ẩm ướt khăn lau che ở trên mặt. Không ngừng bị vặn chặt lại buông ra. Giống như người giả bình thường. Có một khoảnh khắc, Nhan Tuấn Trạch muốn lấy ra gương nhỏ. Đối với mình chiếu một chút. Nhưng suy nghĩ một chút dạng này lại rất nguy hiểm. Đầu tiên tự mình trước mắt cũng là bán linh trạng thái. Nếu như gương nhỏ bên trong kính linh tại cùng tấm này ra người chống cự lúc. Đem chính mình đã ngộ thương làm sao bây giờ? Đây không chỉ là phỏng đoán, vô cùng có khả năng lấy kính linh sức mạnh, sẽ đem ra người cùng mình cùng nhau chờ cùng, tạo thành hậu quả tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên Nhan Tuấn Trạch nhịn được lấy ra gương nhỏ xúc động. Nhìn xem Mạc gia thôn lâm thời địa đồ, tìm tới phương hướng sau nhanh chóng mà đi, tuy là đi bộ quá trình bên trong. Hắn có chút méo mó đổ ngược lại như là cảm giác uống rượu say. Nhưng lấy quay thân nữ sức mạnh làm cơ sở. Trong thời gian ngắn còn có thể chống cự ra người ăn mòn. Chủ yếu nhất là ra người lúc trước đã bị Quách Hữu Lương gây thương tích. Tuy là nó cũng đang không ngừng dán dính hấp thụ tinh khí. Nhưng trước mắt phát huy uy lực khẳng định không phải thời kỳ cường thịnh. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh thông qua mấy cái đường hẹp quanh co. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Không thấy bóng dáng. Các loại kia Quách Hữu Lương cùng dẫn đầu trung niên nhân cấp tốc phân tán tất cả mọi người. tránh bọn họ tụ tập cùng một chỗ bị ra người đến cái tận diệt về sau. Hai người trở lại hầm cầu bên này lúc, phát hiện Nhan Tuấn Trạch đã không thấy bóng dáng. Quách đại ca, hắn có thể hay không đã bị ra người cấp khống chế? Dẫn đầu trung niên nhân nói, Quách Hữu Lương nhẹ nhàng lắc đầu, bị dán dính về sau, hắn còn có thể nói chuyện, dù cho muốn bị khống chế, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Bốn phía tìm xem, ta tại bên ngoài viện phụ cận đi dạo, sẽ không đi xa, người giữ vững nơi này mỗi người, để bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Có chút dị huống liền lập tức nói cho ta. Khoảng cách tiểu phong trai ước chừng một cây số một chỗ. Bên ngoài nhà cũ, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Căn này nhà cũ không có có điện, nhưng cũng may còn là ban ngày. Tuy là sương mù tràn ngập cũng vẫn như cũ có thể thấy vật. Dựa theo địa đồ biểu thị, nơi này chính là phía trước thôn trưởng từng ở qua địa phương. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám khẳng định cái này mấy lần thôn trưởng đều ở cùng một nơi. Nhưng trong địa đồ chỉ ghi rõ cái này một khối, chỉ có thể hy vọng không có tìm sai. Khi tiến vào căn này nhà cũ về sau, đến từ ra người áp lực đột nhiên bắt đầu gia tăng. Mãnh liệt dung hợp cảm giác lần nữa sinh ra. Có một khoảnh khắc, Nhan Tuấn Trạch trong óc không còn, phảng phất bị đoạt đi ý thức. Hắn đứng tại chỗ lung lay, không có ngã sấp xuống, mà lúc này toàn thân bộ lông màu đen đều đã mọc ra. Lít nhà lít nhít một tầng bao trùm lấy thân thể. Lúc này Nhan Tuấn Trạch tổng cộng có hai cái thị giác. Một cái là thuộc về mình, một cái khác thì là đến từ quay thân nữ. Từ khi quay thân nữ phát lực tại tự mình chống cự ra người về sau, nàng vẫn đứng tại kia tiêu điều không người trên đường cái. Không nhúc nhích, hiển nhiên cũng tại hết sức chăm chú. Mà Khả Nhi tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Mặc màu đỏ váy liền áo nàng, dùng cả tay chân, thỉnh thoảng theo quay thân nữ phía trước chạy qua. Nếu không liền chui tiến vào phụ cận trong cửa hàng. Nếu không ngay tại tìm kiếm cũ nát trong dương gì đó. Một mực tại bận rộn không ngừng. Đối với cái này lạ lẫm lại không người địa khu, nàng tựa hồ có vẻ thật sung sướng, khó mà yên tĩnh, rất nhanh biết được lần nữa trở về, quay thân nữ năng lực lại chặn lại ra người ăn mòn. Lúc này tấm này ra người tuy là cũng nghĩ ăn mòn đồng thời khống chế lại Nhan Tuấn Trạch, nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân là nó đồng dạng cùng quay thân nữ lâm vào giằng co, không cách nào thoát thân rời đi. Nhan Tuấn Trạch đứng tại căn phòng này phòng cửa ra vào rất lâu. Rốt cục lại mới lần nữa bước chân, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã thẩm thấu toàn thân. Liền một bộ đều ướt đẫm, nhưng hắn không có dừng lại, chuẩn bị tìm xem trong phòng này có cái gì điển tịch hoặc là văn tự ghi chép. Dưới tình huống bình thường, Thiên Minh bên này đều có ghi ra phả thói quen, sống người biên bản. Chết người cũng đồng dạng sẽ biên bản, tựa như Nhan Tuấn Trạch chỗ Nhan gia. Tại quê nhà bên kia cũng đồng dạng có gia phả. Hắn hiện tại chỉ cần tìm được gia phả, lật xem chết đi người biên bản, là có thể tìm tới mai táng địa điểm. Rất mau tiến vào một gian nhìn qua giống như là thư phòng gian phòng. Bất quá trong này đã chất đầy rất nhiều báo chí cùng tạp chí. Có vẻ phi thường hỗn loạn, lúc đầu giá sách lên chỉ có mấy quyển ố vàng ngày nào. Một quyển sách đều không có, Nhan Tuấn Trạch đi qua cẩn thận tra tìm đứng lên, mặc dù là lưng người, nhưng hắn vẫn như cũ tay chân lưu loát, chỉ là tại cùng ra người đối kháng quá trình bên trong. Sẽ nhịn không được run nhẹ nhẹ mấy lần, lúc này hắn tin tưởng. Nếu không phải quay thân nữ tại kia một đầu tự mình phát lực, chỉ sợ tự mình đã sớm đã bị gia hỏa này cấp hoàn toàn khống chế. Trừ trở về, không còn cách nào khác. Rất nhanh hắn lật đến đã vong người thông tin, đối tên từng cái xem xét. Cuối cùng ngón tay dừng lại đang viết, Mạc Xanh, tên bên trên. nằm ngang xẹt qua đi xem xét. Ăn lắm một cột vậy mà là trống không. Nhìn lại một chút trên dưới đã vong người thông tin. Ăn lắm đều viết rõ ràng. Thậm chí liền an táng mộ địa kích cỡ. Sử dụng bi văn đều có ghi chép. Nhưng duy chỉ có Mạc Xanh cái này một cột là trống không. Nhưng Mạc Xanh tử vong thời gian. Khoảng cách nàng ra đời thời gian lại vừa vặn 16 năm. Nói cách khác, nàng cơ hồ chính là tại năm đó bị ra người kiếp trước làm bẩn về sau. Ngay tại một năm kia tử vong, Nhan Tuấn Trạch đầu bắt đầu nhói nhói. Ra người hiển nhiên tại lúc này lại chiếm thượng phong. Hắn cảm giác cái trán cái này một khối làn da đã không thuộc về mình nữa. Toàn bộ đều là tê dại. Thậm chí đầu cũng có loại da bên ngoài đột xuất nhảy lên cảm giác. Phi thường quái dị, rất nhanh lại ép buộc tự mình đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm Mạc Xanh mộ huyệt đi lên. Phía trên này đã không có viết rõ ràng. Hẳn là không phải sơ sót. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó. Cẩn thận một suy nghĩ, Mạc Xanh chết được sớm như vậy, khẳng định cùng tấm này ra người kiếp trước có quan hệ lớn lao. Có lẽ bởi vì nhẫn nhịn không được bị vũ nhục, tự sát cũng có khả năng, hoặc là chính là dựa theo thời cổ trong thôn quy củ. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cái gì, tóm lại lúc kia tao ngộ qua có hại gia phong các loại ngoài ý muốn nữ tử. Cả một đời liền sẽ toàn bộ hủy ở trên đây, không những sẽ không được đến tha thứ, thậm chí còn có thể bị tộc nhân xử cực hình. Nếu quả như thật là chìm trong hồ, Nhan Tuấn Trạch khóc đều không chỗ để khóc. Cái này không thể nghi ngờ sẽ vô hạn tăng lớn hắn tìm kiếm Mạc Xanh thi thể độ khó. Mà đối ra người đến nói, chỉ còn thiếu hữu hiệu khắc chế thủ đoạn của nó. Thực sự không được, chỉ có đem gương nhỏ lấy thêm ra tới thử một chút. Hoặc là cũng chỉ có trở về đến phía trước, ra người còn không có nhích lại gần mình thời khắc. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán, ngay tại lúc này, căn này bên ngoài thư phòng bỗng nhiên xuất hiện bóng đen đang quấy loạn. Bóng đen này hành động tốc độ rất nhanh, vốn chỉ là chậm chạp xuất hiện tại cửa ra vào vị trí. Bất quá tại một giây sau, lập tức nhanh chóng thối lui, Nhan Tuấn Trạch thời khắc này cảm ứng cực kỳ kinh người. Vẫn như cũ cảm ứng được vị trí của đối phương. Hắn lập tức buông xuống gia phả, nhanh chóng ngã đuổi theo, đầu đâm nhói cảm giác lần nữa truyền ra. Nhan Tuấn Trạch một cái lảo đảo kém chút té xuống, một phen đỡ lấy khung cửa đứng vững, liền gặp đối diện một gian nhà cửa ra vào phía sau. Một cái bóng đen cấp tốc biến mất, lần này hắn thấy rõ ràng, kia là một cái gầy yếu nữ tử thân ảnh, nhưng tuyệt đối không phải người. Bởi vì không có người nào đi đường lúc lòng bàn chân có thể cách xa mặt đất không sai biệt lắm 2 cm. Nói cách khác, kia gầy yếu nữ tử bóng đen là bay bổng mà đi. Hẳn là nữ tử này hồn phách chuẩn bị giống thường ngày xuất hiện tại người sống trước mặt. Nhưng không ngờ đến đối phương vậy mà là bán linh trạng thái. Hơn nữa đang cùng một tấm đồng dạng quái dị ra người tiến hành tranh đấu kịch liệt. Đến từ quái dị trong lúc đó ngột ngạt, nháy mắt nhường nữ nhân này hồn phách thất kinh, dọa đến chạy trối chết. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, nhanh chóng đuổi theo, nữ nhân đào tẩu căn này phòng thông hướng mặt khác một cái lối đi nhỏ. Xuyên qua lối đi nhỏ lại là một gian phổ thông gian phòng. Nhìn ra được, người trưởng thôn này nhà diện tích phòng ốc tính rất lớn. Lần nữa xuyên qua gian phòng về sau, đi tới một loạt chuồng heo, chuồng bò địa phương, nữ nhân biến mất, Nhan Tuấn Trạch đứng ở nơi đó, một cái tay đỡ cửa, mặc cho đầu truyền đến từng đợt nhói nhói, hắn cảm giác cổ làn da giờ khắc này ở nắm chặt. Phảng phất bị buộc lại một cái dây thừng lớn, có người không ngừng đứng tại phía sau mình lôi kéo. Chỉ là đứng ở chỗ này trong chốc lát, Nhan Tuấn Trạch lần nữa phát hiện khác thường. Ở phía sau hắn, phía bên phải nóc nhà, đối diện chuồng bò cùng bên trái thông hướng đồng ruộng đường nhỏ phế phẩm cửa ra vào. lục tục xuất hiện một ít đầu ló ra. Những người này sắc mặt như cùng chết bụi, từng cái trầm mặc không nói, hai mắt đăm đăm, phảng phất tại nhìn chằm chằm nơi xa, lại hình như đang nhìn Nhan Tuấn Trạch. Xem xét những người này đều là chết đi người. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, bọn họ chỉ là phổ thông quái dị. Bất quá dù cho đối mặt Nhan Tuấn Trạch bây giờ bán linh trạng thái còn có dán dính ra người. Cái này quái dị đều không hề rời đi, chỉ là xa xa nhìn xem nơi này. Tình hình thật quỷ dị. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch phát hiện, những người này không có vừa rồi kia đào tẩu nữ tử thân ảnh. Hơn nữa bọn họ kia đục ngầu mà đã mất đi màu sắc ánh mắt. Tựa hồ nhìn chằm chằm phương hướng cũng không phải là tự mình. Có một phần quái dị, giống như nhìn chăm chú chính là trong chuồng heo. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã cảm giác hô hấp bắt đầu không khoái. Tựa hồ quay thân nữ bên kia trợ lực bắt đầu yếu bớt. Hắn nơi này bán linh trạng thái cũng bắt đầu héo rút. Mấy bước đi đến chuồng heo bên ngoài, đẩy ra cao cỡ nửa người cửa đi vào. Cái này chỗ nhà cũ đã không có người cư ngụ, cho nên tuy là trong chuồng heo lưu lại ô uế, nhưng cũng không có rất nghiêm trọng mùi thối, chỉ là hơi có chút bốc mùi. Nhan Tuấn Trạch không đếm xỉa tới biết cái này một ít. Đi vào nhìn chung quanh một lần, hắn xem thật cẩn thận, không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Ngay tại đi đến cho heo ăn máng ăn phía trước lúc, một cái màu đen nữ tử thân ảnh theo máng ăn dưới đáy ngồi xuống. Nàng chỉ là một cái hồn phách hư ảnh. Đối mặt Nhan Tuấn Trạch cái này cường đại bán linh cùng ra người mang đến song trọng áp lực. Giờ phút này thất kinh, ngồi xuống sau lập tức bay ra ngoài, trốn vào một bên chuồng bò bên trong. Mà tại chuồng bò bên trong nguyên bản ẩn giấu đi mặt khác quái gì. Giờ phút này gặp một lần nữ tử tránh tiến đến, bọn họ lại giống như là thật sợ hãi nữ tử này hồn phách bình thường. Lao nhanh ra chuồng bò, xa xa né tránh. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, nữ tử này quái dị đẳng cấp cũng hẳn là cao cấp du linh. Không đạt được tố linh, mà mặt khác quái dị nhìn qua chính là thật bình thường. Chính là trung cấp du linh đều rất ít, cũng khó trách sẽ làm sợ nữ tử. Bất quá theo nữ tử này khuôn mặt lên nhìn, chỉ là nhìn ra được rất trẻ trung. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết Mạc Xanh bộ dáng. Hắn hiện tại chỉ là đang suy đoán, một kiện nữ tử đào tẩu về sau, hắn một phát bắt được trên đất máng cho lợn ăn. Bỗng nhiên sốc lên, cái này nông ra bên trong, cho heo ăn máng ăn bình thường là bằng đá, ước chừng rộng 1 mét, cao 20 đến 30 cm, trung gian có một cái hình bầu dục rãnh hố, rất nặng, nhưng cái này đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, không đáng kể, bị ném đi ra máng ăn phát ra một tiếng vang thật lớn, nện ở chuồng heo phía ngoài trên mặt đất. Nguyên bản để đó máng ăn vị trí lộ ra một cái hình bầu dục cái hố. Bên trong bùn đất thật xốp, tựa hồ cũng không phải là vốn có dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch đang muốn đào lên cái này bùn đất, đột nhiên, đầu cái chủng loại kia nhói nhói cảm giác bỗng nhiên tăng lên. Đau đến hắn a một tiếng kêu ra tới, quấn quanh ở trên đầu, luôn luôn cùng bán linh lực lượng rằng co ra người. Giờ khắc này tựa hồ đột nhiên đạt đến thời kỳ cường thịnh. Lực lượng khổng lồ đem Nhan Tuấn Trạch cả viên đầu bao lấy. Liên đới cổ, ngực toàn bộ sinh ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhan Tuấn Trạch làn da mặt ngoài lông tóc trong nháy mắt buộc chặt. Chống cự lực lượng đồng thời phát huy đến cực hạn. Nhưng chống cự lực lượng rõ ràng không có người da lúc này lực lượng cường đại. Làn da bị dung nhập cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch ý thức tại thời khắc này bị áp bách đến thấp nhất cốc. Bỗng nhiên, hắn phảng phất bồng bềnh thấm thoát treo lơ lửng giữa trời lơ lửng. Toàn bộ thân thể cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Chỉ là cảm thấy hô hấp nghiêm trọng bị quản chế. Đại não ở vào thiếu dưỡng khi hỗn loạn, trong đầu một mảnh vù vù. ý thức cũng từng chút xói mòn. Tuy là Nhan Tuấn Trạch thật không nguyện ý, nhưng hắn thân thể tựa hồ đã bỏ đi chống cự, mặc cho tấm này ra người loay hoay. Giờ khắc này, nếu như hắn không quay lại hồ sơ, khả năng thời không đồ phổ đều muốn tự hành mở ra. Sắp chết tự động trở về suy nghĩ đang muốn dần hiện ra lúc đến. Khà, khà, khà khà, khan khan mà không cách nào thanh âm liên tục. Bỗng nhiên tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu vang lên, thanh âm này không phải hắn phát ra, cũng không phải ra người thông qua miệng của hắn phát ra, càng không phải là bên cạnh những cái kia quái bình thường dị phát ra, mà là đến từ quay thân nữ. Quay thân nữ hiển nhiên cảm nhận được Nhan Tuấn Trạch thời khắc này trạng thái đã ở vào thấp nhất. Cốp, mà nàng bản thân thực lực, cho dù ở không ngừng trợ lực Nhan Tuấn Trạch, vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu cứu viện. Cái này cũng đã nói lên, chỉ là quay thân nữ cùng ra người tỉ thí, cũng là tấm này ra người sẽ chiếm thượng phong. Sở dĩ rằng co lâu như vậy, còn đã bao hàm Nhan Tuấn Trạch bản thân cỗ này bán linh thân thể cũng tại xuất lực nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, tại ra người đột nhiên bùng nổ tất cả lực lượng về sau, loại rằng co này bắt đầu đánh vỡ. Theo mặt khác quái bình thường dị ánh mắt nhìn sang, liền gặp Nhan Tuấn Trạch ngực hướng lên bộ phận, một cỗ lực lượng vô hình tại đem hắn thân thể buộc chặt. Làn da mặt ngoài bắt đầu biến cháy đen, lập tức một đạo hỏa quang giấy lên, hỏa quang kia đến từ nửa tấm da người, kia là nó phía trước bị Quách Hữu Lương đâm bị thương địa phương. Bởi vì dùng hết toàn lực, tựa hồ là thiêu đốt tự mình, cho nên theo thụ thương địa phương trước hết bắn ra. Tại hỏa quang kia giấy lên về sau, quỷ dị ngọn lửa cũng không có đốt sở hữu làn da, mà là chỉ ở cái kia một chỗ nhảy lên, không quá giống xuất hiện, khiến người ta ra lực lượng lần nữa lại lớn một điểm. Lúc này quay thân nữ thanh âm truyền vào Nhan Tuấn Trạch trong đầu. Khả, khả, đó chính là đang kêu gọi Khả Nhi. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, quay thân nữ yết hầu đã từng thụ thương nghiêm trọng, bởi vì cổ hoàn toàn đảo ngược, dây thanh cơ bản bị phế sạch, cho nên không cách nào rõ ràng phát ra âm thanh. Ban đầu ở lần thứ nhất nhìn thấy Khả Nhi lúc, nàng cũng là dạng này kêu đi ra. Thông qua quay thân nữ thị giác, Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy quay thân nữ từ khi ra người đốt ngọn lửa bắt đầu phát lực về sau, đã không tại duy trì thế đứng, mà là ngồi trên mặt đất. Tại nàng kêu gọi Khả Nhi không bao lâu, Khả Nhi thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại một nhà cửa lớn đã bị phá hư bên đường lối vào cửa hàng. Nàng nhìn mẫu thân phương hướng một chút, trong miệng phát ra, a, một phen, vẫn là dùng cả tay chân, nhanh chóng hướng về đi qua. Tuy là còn nhỏ, nhưng Khả Nhi sức cảm ứng tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, hắn chỗ đụng phải quái dị bên trong, cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Khả Nhi lấy cực nhanh tốc độ leo lên đến mẫu thân trong ngực, ôm chặt lấy quay thân nữ. Loại cảm giác này tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, bởi vì giờ khắc này năng lực liên hệ, hắn cũng đồng thời dâng lên một loại bị Khả Nhi ôm lấy ngọt ngào cảm giác. Rất lâu không có loại này ngọt ngào cảm giác. Ô, Khả Nhi nghiêng đầu, xuyên thấu qua lưng nhìn về phía quay thân nữ con mắt. Theo cái này song màu xám đục ngầu trong ánh mắt, nàng phảng phất có phát hiện mới. Khả Nhi đang muốn tiếp tục phát ra, a, lúc quay thân nữ mở miệng lần nữa. Khả, khả, một giây sau, Khả Nhi lấy lại tinh thần, nghiêng một cái đầu, kia một đầu dính đầy ô uế tóc cùng mẫu thân tóc dài toàn bộ quấn quanh ở cùng nhau. Đồng thời Khả Nhi thần sắc mãnh liệt, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dữ dằn biểu lộ. A, nha nha nha, hai mẹ con cùng loại ràng buộc tiến hóa bỗng nhiên triển khai. Lực lượng khổng lồ lần nữa trèo cao, cấp tốc đuổi kịp ra người ăn mòn lực lượng. kia dính sát bám vào Nhan Tuấn Trạch trên da quỷ dị, ngọn lửa nhỏ run lên, kém chút dập tắt. Lần này, quay thân nữ cùng Khả Nhi kết hợp về sau, triển hiện ra lực lượng, thậm chí có phản vệ đối phương tình thế. 11 đọc sách bạn bè, ngươi có thể tìm kiếm là được ngay lập tức tìm tới nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN